Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1093. Chương 1093. Hệ thống thần quốc. Đối đã từng Phương Ninh tới nói, dọn nhà là phiền phức sự tình. Mỗi khi gặp tiền thuê nhà dâng lên, hắn liền phải dọn nhà, sau đó liền là tuyển địa phương. Nhìn phòng ở, lại đem lớn lớn nhỏ nhỏ gia sản đóng gói, tìm xe vận chuyển, nhiều như rừng, dày vò xuống tới, mặc dù trước đó là cái độc thân chó, vậy phải hao phí bên trên 3-4 ngày thời gian mới có thể yên ổn. Mà bây giờ, mặc dù gia đại nghiệp đại, thủ hạ trực thuộc mấy ngàn ức người, ngược lại dọn nhà dễ dàng rất nhiều, bởi vì tất cả gia sản đều tại đại gia trên thân. Đi tới chỗ nào chính là chỗ đó. Bởi vậy hắn cho tới bây giờ liền không có quan tâm qua nhà bị trộm vấn đề. Làm xuống dọn nhà quyết định về sau, chỉ là thông báo một chút trên địa cầu lão Trịnh, sau đó bay thẳng hướng Thanh Long thất túc chỗ tại địa phương. Hết thảy liền thỏa đáng, bởi vì Ngân Hà Thiên Võng điểm đều đã hoàn thành, bay qua vậy dễ dàng rất nhiều. Trước đến phụ cận một cái điểm, sau đó truyền tống đi qua là được. Đây chính là Ngân Hà đường cao tốc. Chúng ta muốn ở chỗ nào đặt chân? Đại gia dò hỏi. Đương nhiên là tại Sừng Túc 1. Nơi đó là hết thảy điểm xuất phát. Phương Ninh đương nhiên mà nói lấy. Ta còn tưởng rằng có cái gì đặc biệt thuyết pháp. Chỉ đơn giản như vậy mà. Vốn chính là dạng này. Đang khi nói chuyện, Thanh Long đã đi tới Sừng Túc 1. Khi Trường Long xuất hiện tại mảnh này tinh vực trống trải bên trong, tinh quang từng đợt run rẩy. A, tên kia còn nhớ rõ ta à? Đại gia nhìn phía xa viên kia nhất đẳng lượng tinh, Sừng Túc nói chuyện lấy, có thể không nhớ rõ ngươi a? Ngươi lúc đó thế nhưng là trở nên lại lớn lại tráng. Khẳng định cho nó ấu tiểu tâm linh lưu lại nồng hậu dày đặc bóng mờ. Phương Ninh không biết nói gì, thì ra là thế, xem ra cái kia đến lại tăng cường một cái. Nói xong, Thanh Long lại bắt đầu biến lớn thành dài, còn chuyên môn chạy tới viên kia hàng tinh trước mặt, bày ra cánh tay, viên kia hàng tinh, quả nhiên kịch liệt địa lay động, tựa như đụng phải thiên địch, khó trách nói lên giới hội xuất hiện nhiều như vậy thánh nhân. Cái này tân sinh tinh cầu ý thức. Liền là dễ lừa gạt. Phương Ninh lắc đầu nói. Đi, lần này nó hẳn là chịu phục. Đại gia Dương Dương đắc ý nói. Sau đó Thanh Long bay đến trong đó một viên trên hành tinh. Đem thân hình co nhỏ lại. Nhưng cũng không có co lại quá nhiều. Long đầu tại Bắc Cực. Đuôi rồng tại Nam Cực. Mỗi cái vĩ độ đều bị Long thân bàn một vòng. Xem như có thể thỏa thích giãn ra một cái ta long thể. Không dễ dàng a, Phương Ninh vui mừng nói. Mau để cho ta nhìn ngươi hệ thống lĩnh vực là cái dạng gì. Lập tức liền tốt, chỉ gặp toàn bộ thân rồng trên thân bắt đầu tản ra từng đạo bạch quang. Quấn quanh ở toàn bộ vô danh tinh cầu bên trên. Tốt, đại gia hồi đáp. Cái này, đây cũng quá nhanh. Ngươi đây không phải hàng nhái bổn hệ thống lĩnh vực a? Phương Ninh kinh ngạc nói. Ngươi đi ra xem một chút liền biết. Phương Ninh bay ra hệ thống không gian. Chỉ thấy được hoàn toàn hoang lương yên tĩnh mặt đất. Đại địa mặt ngoài tất cả đều là nham thạch. Còn có thê lãnh gió lạnh. Nơi này khoảng cách cái kia Sừng Túc một hàng tinh. Tựa hồ có chút xa. Xa xôi đường chân trời chỗ. Chiếu rọi ra từng đạo bàng núi đại sơn. Ếch, đó là hắn long thể. Không có gì khác biệt a. Phương Ninh trái xem phải xem. Không có phát hiện cái gì đặc biệt. Thập phần buồn bực nói. Ếch, thật có lỗi. Quên cho ngươi thêm mắt chó bắp. Đại gia tạ lỗi đường. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống mở ra. Quỷ nhãn thần đồng. Cùng ký chủ cùng hưởng tầm mắt hiệu quả. Phương Ninh mãnh liệt địa ngẩn ngơ, sau đó cúi đầu nhìn về phía dưới chân cách đó không xa nham thạch. Hắn đưa tay vạch một cái, khối kia nham thạch lập tức biến thành một đống chỉnh tề vật liệu đá. T, vậy mà trở thành dấu hiệu thế giới. Phương Ninh kinh ngạc địa kêu thành tiếng. Nguyên lai trong mắt hắn, trước mắt cảnh vật thực thể, hoàn toàn biến thành từng cái số liệu đối tượng, làm đã từng 10 năm lại tiết mục cũ viên. Hắn rất nhanh liền quen thuộc. Hắn chỉ là đưa tay tùy tiện điểm một cái, liền đem khối kia nham thạch đối tượng thuộc tính cho cải biến, trở thành một đống vật liệu đá. Ha ha ha, không nghĩ tới đi, đây chính là ta hệ thống lĩnh vực lợi hại. Ai, cho ngươi, đây là chuyên môn hệ thống lập trình sổ tay. Trở về nắm chặt quen thuộc dưới, kiến thiết hệ thống thần quốc trọng trách liền giao cho ngươi. Đại gia Dương Dương đắc ý nói, chỉ gặp một bản dày đến 10 mét, m, sách lớn, trực tiếp rơi xuống tại Phương Ninh dưới chân. Phương Ninh sắc mặt từng đợt phát xanh, hắn thăm thẳm địa đạo, cái này cũng quá đột nhiên, người trước đó thế nào không có sớm một chút nói cho ta biết, để cho ta có chuẩn bị tâm lý. Nói nhảm, nói cho ngươi lời nói, ngươi không thì có lười biếng chuẩn bị. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Phương Ninh căn bản không có lật ra vậy bản cự sách dũng khí. Không nghĩ tới quanh đi quẩn lại, hắn vẫn là muốn làm lập trình viên cái này khốc đánh chết ngành nghề. Cái này còn thật là thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên tha qua ai. Đúng lúc này, lóe kim quang thiên thư bảo bối đồng dạng từ hệ thống không gian bay ra. Chỉ thấy nó một bay ra ngoài, liền hướng vậy bản cự sách đánh tới. Ít khi, cự sách biến mất không thấy gì nữa. Hỗn đàn, ngươi cái này sách nát, lại cho ta mù quấy rối. Đây chính là ta hệ thống lập trình sổ tay. Đại gia lập tức tức hổn hển nói, tranh thủ thời gian cho ta phun ra. Phải biết biên một bản đi ra muốn tiêu hao ta 500 điểm rèn luyện, Phương Ninh không lời. Nào để nói, lúc này, một cái hệ thống nhắc nhở xuất hiện tại Phương Ninh trong đầu. Cấp độ thần thoại trò chơi sách hấp thu, hệ thống lập trình sổ tay, cấp độ thần thoại công năng, thế giới trò chơi, phát sinh biến hóa, sau đó thiên thư liền bay đến Phương Ninh trong ngực. Chủ nhân, ngài hiện tại thuận tiện, ta cho ngài một lần nữa phong chứa dưới. Thiên thư bảo bối nói xong, sau đó đem trang sách lật ra. Ếch, để ta xem một chút. Phương Ninh vui mừng quá đỗi, cầm đi tới nhìn một chút. Chỉ gặp lật ra tờ kia bên trên, xuất hiện một cái trò chơi tràng cảnh, sân chơi cảnh bên trong, liền đối ứng trước mắt một cảnh, không còn có chướng mắt dấu hiệu và số liệu, mà là từng cái tươi sống trò chơi thực thể. Hắn rất nhanh liền giống chơi mô phỏng kiến thiết trò chơi bình thường, tại trang sách bên trong dựng lên phòng ở. Đồng thời, trước mắt hắn, vậy đồng bộ xuất hiện một tòa phòng ở. Đáng giận, ngươi không thể dạng này a. Đại gia toái toái niệm, ngươi đây là đầu cơ trục lợi, ngươi phải dùng tầng dưới chót dấu hiệu biên soạn, dạng này hiệu suất tài cao a. Ngươi chơi cái này chút thượng tầng đáng nhìn hóa lập trình, sẽ chỉ làm ngươi kỹ thuật phế bỏ. Ngươi hiểu cái gì? Đáng nhìn hóa lập trình mới là trào lưu. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, dạng này liền thoải mái hơn. Ân, ta cái này chuẩn bị cho ngươi một cái hệ thống thần quốc. Ngươi mong muốn phong cách nào? Là Gothic, vẫn là Hán đường thức, loại khoa huyễn hình, hoặc là thần bí loại hình. Phương Ninh ngồi xổm trên một tảng đá, ôm viên thư bảo bối, tràn đầy phấn khởi địa chơi lên. Ta thật là mắt chó đuôi mù, vậy mà hội tạo ra ngươi cái này cuốn sách bại hoại đến. Đại gia hữu khí vô lực mà nói lấy. Ngươi ít ở nơi đó oán trách, cái này không đều là để sướng khoái hoạt làm việc mà. Ngươi yêu cầu, ta cho ngươi thỏa mãn là được. Ít càng nhau nhiều làm việc, ngươi có phải hay không nhìn ta nhẹ nhõm liền trong lòng không thoải mái? Phương Ninh khinh bỉ nói, cho ta biến thành khoa huyễn hình đi, muốn người khác xem xét liền dọa gần chết loại kia, còn có thể ẩn tàng ta bản chất, Diệt tinh đại pháo, lỗ đen vũ khí, ngân hà vòng xoáy, đại gia rốt cục thả qua Phương Ninh. Bắt đầu bày ra lên đến chính mình yêu cầu. Đi, ngươi cái này cẩn thận nghĩ còn thật không ít. Ta cái này cho ngươi cả. Phương Ninh bắt đầu nhanh chóng địa thao tác. Theo hắn thao tác, hoang vu vô cùng mặt đất bắt đầu không ở địa phát sinh biến hóa. Từng khối thủy tinh trạng đặc thù vật liệu xuất hiện, sau đó dựng thành tương lai khoa huyễn căn cứ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.